Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 195, muốn tái hôn. 1. Hạ Tử Hy kinh ngạc nhìn người trước mặt, đặc biệt khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, điều đó càng khiến cô sừng sốt không biết phải nói điều gì mới tốt. Ai cho phép cô rời đi? Hừ, lúc này, âm thanh từ tính của Mục Cảnh Thiên vang lên bên tai cô, không khí xung quanh thoang thoảng mùi rượu kết hợp với hương thơm trên người Mục Cảnh Thiên vô cùng phù hợp. Anh, uống say rồi, có chuyện gì ngày khác chúng ta lại nói vậy? Hạ Tử Hy nói, Mục Cảnh Thiên sau khi uống rượu so với bình thường càng quyến rũ, cũng càng trở nên nguy hiểm hơn. Hạ Tử Hy vừa muốn động đậy, Mục Cảnh Thiên càng ép chặt cô, đè ép cô dưới thân mình khiến cho Hạ Tử Hy không thể nhúc nhích được nửa phần. Hạ Tử Hy, cô nói xem tôi phải làm sao với cô đây? Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, trong giọng nói có chút vô lực. Hạ Tử Hy nhíu mày, không hiểu ý của anh ta, nhưng giây phút này anh ta càng tiến đến gần càng khiến cho trái tim Hạ Tử Hy loạn nhịp. Việt writer, Mục Cảnh Thiên, anh uống say rồi. Uống say, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên đột nhiên mỉm cười. Nếu như uống say, vậy tôi có thể thừa dịp uống say làm loạn đúng không? Hả, nghe đến đây, sắc mặt Hạ Tử Hy bất chợt đỏ ửng lên. Mục Cảnh Thiên, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng đỏ hồng của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên đột nhiên bật cười, sự bất mãn trong lòng trong phút chốc tan biến. Hắn thích nhất chính là nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của người phụ này, cô bình thường giống như một chú nhím con, không lúc nào không công kích người khác nhưng lúc này đây ngược lại có chút đáng yêu. Nhìn nụ cười của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy cũng có chút ngây người, mặc dù quen biết hắn lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Mục Cảnh Thiên. Không thể không thừa nhận, rất đẹp trai, đặc biệt dưới màn đêm này, dưới ánh đèn mờ ảo, khoảng cách gần như vậy. Càng có thể nhìn rõ đường nét của anh, hoàn mỹ như một nghệ nhân điêu khắc. Nụ cười càng tăng thêm vẻ thần bí mà mê hoặc, ngay giây phút này, trong lòng Hạ Tử Hy đột nhiên có một suy nghĩ, cũng là lần đầu tiên cô có suy nghĩ rằng thật ra người đàn ông này cũng không xấu như cô tưởng tượng. Ít nhất, cô trước mắt chính là có suy nghĩ như vậy. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cũng đang nhìn Hạ Tử Hy, ánh mắt nhíu lại, hai người đều không nói gì, trong xe lúc này chỉ tràn ngập hơi thở của cả hai. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, như cảm nhận được ý đồ của anh ta, sau đó liền xoay mặt mình sang hướng khác. Nhìn hành động của cô, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, sau đó lên tiếng. Hạ Tử Hy, có phải cô rất chán ghét tôi không? Mục Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có chút bất lực. Nhìn dáng vẻ bình thường luôn cao cao tạo thượng của Mục Cảnh Thiên, đột nhiên đặt một câu hỏi như vậy, Hạ Tử Hy có chút không thích ứng kịp. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Hy lên tiếng. Không có, nếu như không ghét tôi, vậy tại sao cô cười với những người khác chân thật như vậy, chỉ đối với mình tôi, lại luôn mang theo cảnh giác? Mục Cảnh Thiên hỏi, điểm này của cô khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Khi nghe câu hỏi này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy ngây người, sau đó lên tiếng. Không có, do anh suy nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy gật đầu, nhưng giây phút cô gật đầu có chút chột dạ. Nếu nói về phòng bị chắc chắn là có, trước đây sợ rằng Mục Cảnh Thiên sẽ nhận ra cô, hiện tại vì anh ta quá nguy hiểm, nhưng hiện tại Mục Cảnh Thiên giờ phút này cũng đang rất nguy hiểm, cô làm sao dám thừa nhận suy nghĩ thật trong lòng mình chứ? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.